Trọng sinh chi kim sinh vô hối. Chương 46, tiếp tục bị phạt. Góc truyện audio.com. Vân Tiên Sinh là nói sư phụ. Dạ, Tử Vũ đã hạ lệnh cho bọn họ đi tìm. Mấy ngày nữa hẳn sẽ có tin tức. Rõ ràng chính ngươi hạ lệnh phải lập tức bẩm báo tin tức. Hắn ta đã làm đúng mà ngươi vẫn muốn phạt. Ý của sư huynh là Tử Vũ làm sai rồi. Một câu làm Giật Hy nghẹn lời. Giáo vụ của người ta chính mình nào có tư cách xen vào. Nhưng thật sự chỉ có trời biết, ý của Tử Vũ là muốn hỏi sư huynh có phải nó đã làm sai nữa hay không? Không biết qua bao lâu, không khí yên lặng thật đáng sợ, dương mắt nhìn sư huynh sắc mặt lạnh như băng, Tử Vũ đắn đo mãi, vẫn là quyết định cởi quần áo dính đầy máu, nằm úp sấp trên hình đằng, ba ô ba ô ba ô ba. Giật Hy, đủ rồi, đừng đánh nữa. Tống Khang nhìn không nổi thân thể hài tử đầy máu. Gồng mình theo từng gậy gộc hạ xuống. Ba ô ba ô ba ô ba. Tiêu Giật Hy, ngươi có nghe ta nói hay không? Ta nói ngươi dừng tay. Nó chỉ là đứa trẻ 8-9 tuổi. Đánh vậy đủ rồi. Giật Hy cuối cùng cũng dừng lại nhưng hình trượng vẫn đặt trên mông Tử Vũ mà nói. Tử Vũ, nay còn chưa đến 40 trượng. Những thứ hình thương khác ta không nói. Chỉ bằng 50 roi đánh vào chân tam sư huynh. Ngươi nói xem đã đánh đủ hay chưa? Chưa đủ, Tử Vũ khóc thút thít trả lời. Quả thật là chưa đủ. Nhị sư huynh xuống tay rất nặng, rất đau nhưng toàn bộ chỉ đánh trên mông da thịt dày không hề tổn thương đến xương cốt. Còn chân của tam sư huynh, sợ là tàn phế cả đời. Ba ô ba ô ba ô ba. Ba ô ba ô ba ô ba, ba ô ba ô ba ô ba, hình tượng vô tình lại tiếp tục hạ xuống không chút thương tiếc. Giật Hy ngươi dừng tay cho ta, ba ô ta không trách nó, không hận nó, Giật Hy, ba ô ba, Tiêu Giật Hy, đây là chân của ta, ta nói đủ rồi, ngươi có nghe không, nhìn hài tử tiếng rên la nhỏ dần. Hơi thở yếu ớt, Tống Khang nhịn không được muốn bước xuống giường liền té nhào xuống đất. Tống Khang, ngươi có sao không? Giật Hy vội ném hình trượng chạy tới đỡ lấy Tống Khang. Tiêu Giật Hy, ngươi điên rồi sao? Đứa trẻ nhỏ như vậy, ngươi thật muốn đánh chết nó. Ngươi đứng lên đi, đi làm chuyện ngươi cần làm, hai tử gương mặt trắng bệt nhìn mình. Giật Hy cũng hạ giọng. Tử Vũ cố sức chống tay muốn đứng dậy nhưng hoàn toàn không có khí lực. Đau đớn khó lòng diễn tả nổi, lan tỏa khắp thân thể. Nó cắn chặt răng nhích người lại loạn choạng té nhào xuống đất. A a a, Tiêu Giật Hy, ngươi là tên máu lạnh sao? Đứa nhỏ bị ngươi đánh thành như vậy còn không biết cho nó thoa thuốc. Bị Tống Khang trách mắng, Giật Hy không nói lời nào. Ôm Tống Khang. Rồi cũng đồng thời ôm đứa trẻ không dám động đậy kia nằm lên giường. Thời điểm ôm lấy Tử Vũ, Giật Hy mới phát hiện đứa nhỏ cũng rất xinh xắn đáng yêu. Tam sư huynh, thực xin lỗi, nằm trên giường được tam sư huynh thoa thuốc. Tử Vũ lại áy náy nói lời xin lỗi. Tốt lắm, đừng tự trách, nhị sư huynh đã giáo huấn qua. Tam sư huynh sẽ không trách nữa, cẩn thận bôi thuốc. Nhìn đứa trẻ như vậy đáng yêu, Tống Khang phát hiện mình không thể nào hận được nó. Tam sư huynh, quỷ y hắn rất lợi hại. Tam sư huynh sẽ chờ quỷ y đến trị thương. Tử Vũ gọi ta là Khang ca ca đi. Khang ca ca từ nhỏ đều hy vọng có một người đệ đệ. Dạ, Khang ca ca, Tử Vũ tươi cười ngọt ngào gọi lớn. Nó xoay người nhìn thấy nhị sư huynh đi tới trước giường. Cuống quýt muốn đứng dậy lại bị Khang ca ca ấn nằm xuống. Phong thư này giúp ta cho người đưa đi kinh thành, đến Tiêu tướng quân phủ, nhìn hài tử vết thương thảm hại, Giật Hy có phần hối hận mình xuống tay quá nặng, ngồi phía bên kia viết thư lại nghe bên này Tống Khang cùng hài tử trò chuyện thân mật. Hài tử nhìn mình thì sợ hãi không thôi, Giật Hy nói sao vẫn cảm thấy ghen tị, nhị sư huynh Tử Vũ đang vui vẻ cười nói. Gặp nhị sư huynh bước tới liền nghiêm chỉnh vấn an. Chân của Tống Khang thật có thể chữa lành, Giật Hy có chút lo lắng hỏi. Dạ, hôm nay là ngày cuối cùng, quỷ y nói bó thêm thuốc trị thương tốt nhất, không quá 10 ngày nữa Khang Kaka có thể đứng lên. Quỷ y quả thực có biện pháp, hiện tại không chỉ chữa khỏi chân gãy của Khang Kaka mà cái chân bị tật trước đó cũng hoàn toàn lành lặng. Tử Vũ vui đến quên cả trời đất, còn 10 người kia là thế nào, một câu hỏi làm nụ cười trên môi Tử Vũ tắt lịm. Bọn họ là ngày trước tham gia phản loạn, bị bắt giam Tử Vũ chỉ cần bọn họ đáp ứng có thể miễn tội chết, Tử Vũ ngập ngừng nói. Người cũng lui sát dựa vào bức tường phía sau. Vết roi 2 ngày trước vẫn còn rất đau. Nó cố nén mới miễn cưỡng bước đi được. Nhị sư huynh đừng nói cho Khang ca ca biết. Chỉ còn một bước nhỏ này thôi. Chờ chị khỏi chân cho Khang ca ca. Nhị sư huynh lại phạt sau có được không? Giật Hy không có phản ứng. Tử Vũ càng sợ hãi. Tử Vũ biết làm như vậy là không đúng. Những người đó không có gì tội lớn. Phía trước đã cùng sư phụ quyết định, bắt giam mấy ngày rồi sẽ thả ra nhưng chính là chân của Khang ca ca. Nhị sư huynh, Tử Vũ còn có nhiều việc phải làm. Hiện tại đánh, Tử Vũ không ứng dậy nổi, Tử Vũ khẩn thiết cầu xin. Nước mắt cũng chảy dài. Gọi ta là Hy ca ca đi. Dạ, ta có nghe lầm không? Sư phụ có hỏi thì nói là có, Hy ca ca đồng ý. Giật Hy đau lòng xoa xoa cái đầu nhỏ thở dài. Hy ca ca ôm chặt lấy thắt lưng Giật Hy, Tử Vũ nghẹn ngào khóc, 2 ngày qua Tử Vũ vẫn còn vô cùng sợ Hy ca ca. Luôn cố gắng tránh xa, nguyên lai, Hy ca ca chỉ bởi vì Tử Vũ làm sai sự mới nghiêm khắc với Tử Vũ. Chứ không phải chán ghét Tử Vũ, được rồi à, làm sao mà đánh ngươi, ngươi cũng khóc, không đánh ngươi, ngươi cũng khóc, Giật Hy vỗ vỗ vai an ủi. Đứa trẻ nhỏ như vậy sao có thể gánh vác trên vai cả một thiên tàn giáo? Sư phụ có tin tức hay chưa? Đã có, Tử Vũ khịt mũi nói. Ngày mai là có thể xác định vị trí chính xác. Tử Vũ đã điều động toàn bộ nhân lực trong thiên tàn giáo. 5 ngày sau là có thể tấn công Tuyệt Tình Cung. Chỉ sợ sư phụ rất lợi hại. Nhiều lắm là bị nhốt. Sẽ không có việc gì, Tử Vũ vô cùng tự tin với năng lực của sư phụ. Rất lợi hại, Hiên ca ca nội lực mất hết, hiện tại y thuật là lợi hại nhất, hữu dụng sao, A Tử Vũ còn chưa nói cho Hy ca ca cùng Khang ca ca biết. Nội lực của sư phụ đã hồi phục, còn lợi hại hơn xưa gấp nhiều lần, nghe vậy, lòng Giật Hy vui sướng không thôi, nhìn chân Tử Vũ run rẩy, liền cúi xuống ôm lấy Tử Vũ vào lòng, đi về phía phòng Tống Khang, Hy ca ca, đừng. Tử Vũ nhỏ giọng nói, để người thiên tàn giáo thấy được thì phải làm sao, kẻ yếu đuối không có tư cách làm giáo chủ thiên tàn giáo. Vừa rồi đó là góc khuất vắng vẻ, Tiểu Vũ mới dám thả lỏng người dựa vào tường mượn sức chống đỡ. Thẹn thùng, ta là sư huynh của ngươi, ôm ngươi là chuyện bình thường thôi, đừng lộn xộn lại động đến vết thương, Giật Hy mỉm cười nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ cả lên. Đứa nhỏ này thật chọc người đau, người yêu, Tử Vũ cũng thật buông tay, thoải mái nhắm mắt rút sâu người vào lòng Hy ca ca. Được Hy ca ca ôm như vậy, chân thật sự không còn đau nhiều nữa. Về phần thiên tàn giáo, chính mình cũng không phải kẻ yếu đuối. Phụ thân trước khi chết truyền hết toàn bộ công lực, mình cũng coi như vận dụng thuần thục, nếu có kẻ không phục, chính hắn cần xem lại năng lực bản thân trước đã. Tình cảnh này cũng tốt, để cho bọn họ thấy Hy ca ca và Khang ca ca có địa vị thế nào. Về sau sẽ không dám bất kính, làm hại 2 người bọn họ, đang lo lắng vì phải hy sinh rất nhiều người để cứu lấy chân Tống Khang. Giật Hy nào biết tâm tư trong lòng Tử Vũ, Giật Hy cũng không hề biết hài tử bị xem nhẹ này là như thế nào cường giả. Giật Hy lại càng không biết, hài tử vừa gặp mặt đã mặc Giật Hy trách phạt. Làm sai chuyện chỉ dám sợ hãi cầu xin tha thứ là như thế nào đối với cậu có một loại tin cậy cùng ỷ lại. Dù sao, trên đời này, có thể dễ dàng thương tổn được Đoạn Tử Vũ. Kỳ thật không có mấy người. Cách chương.